Trang Nại Nại thức dậy vào lúc mặt trời đã lên cao. Toàn bộ biệt thự yên tĩnh giống như không có ai sinh hoạt làm cô cảm thấy lạ. Cô bình tĩnh nhìn trần nhà một lúc lâu mới tỉnh táo hẳn. Hôm qua, đột nhiên nghe tin mẹ Trang đi vào rừng nguyên sinh, cô đã vô cùng hoảng sợ, lo lắng. Nhưng đến hôm nay, cô đã có quyết định đúng đắn của riêng mình. Trong hòa có phúc, đây là điều mẹ đã dạy cô từ nhỏ. Dù ở trong tình cảnh nào cũng không được để mình gục ngã. Chẳng may mẹ thật sự xảy ra chuyện thì cô cũng phải vì đứa con trong bụng mà giữ tâm trạng bình thản. Cô hít sâu mấy hơi rồi rời giường rửa mặt. Khi đám người hầu thấy cô đi xuống thì thở phào một hơi. Sau đó mới bắt đầu một ngày làm việc của mình. Trang Nại Nại ăn sáng xong mới thấy Tư Chính Đình từ trong thư phòng đi xuống. Quầng mắt anh thâm đen nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn thấy cô. Trang Nại Nại giành nói trước, em đã nghĩ kỹ rồi. Tạm thời em không ra nước ngoài nữa, đợi có tin tức rồi tính tiếp. Tư Chính Đình sửng sốt. Anh tưởng hôm qua cô nói không đi là do chột dạ vì đã không tin anh. Nhưng hôm nay nghe cô nói một cách chắc chắn như thế, anh có cảm giác hình như anh đã xem nhẹ vị trí của mình và con trong lòng cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, có tin tức của mẹ Trang. 14. Mẹ Trang tuy quan trọng nhưng cô sẽ không vì bà ấy mà xem nhẹ con của bọn họ. Tư Chính Đình đột nhiên cảm thấy có động lực. Thì ra trong tình yêu này không chỉ có mình anh thỏa hiệp, mà ngay cả cô cũng đang cố gắng thay đổi mình. Khóe môi của anh không tự chủ được mà hơi nhếch lên, sau đó mới nói, em không cần đi nữa đâu. Trang Nại Nại sửng sốt, là sao? Đội cứu hộ đã chụp ảnh thi thể gửi tới. Anh xác nhận đó không phải là mẹ Trang, không phải mẹ. Tảng đá đè nặng trong lòng Trang Nại Nại cuối cùng cũng rơi xuống. Không phải mẹ là tốt rồi, không phải mẹ là tốt rồi. Nghĩ tới đây, cô liền oán giận nói. Không phải có người nói tận mắt thấy mẹ em sao? Rõ ràng là nói dối mà. Không thể cho người đó tiền thưởng được. Tư Chính Đình, quản gia, thiếu phu nhân à. Lúc này mà cô còn xoắn suýt vụ tiền thưởng sao? Trang Nại Nại thật sự tức giận, còn chưa nhìn rõ mà đã nói lung tung làm hại cô nóng ruột nóng gan hết lên. Quan trọng nhất là suýt nữa đã làm cô hiểu lầm Tư Chính Đình. Thấy Trang Nại Nại cứ lèm bèm mắng người mãi, quản gia không nhịn được nữa bèn giải thích. Thiếu phu nhân, người Mỹ không phân biệt được người Trung Quốc chúng ta mà. Khuôn mặt chúng ta trong mắt bọn họ đều giống nhau. Trang Nại Nại ngẩng phát đầu lên, vậy cũng không thể tùy tiện nói tận mắt thấy người trong hình đi vào rừng. Không phân biệt rõ còn nói cái dám gì. Quản gia, thiếu phu nhân, cô nói chuyện nhẹ nhàng một chút được không? Trang Nại Nại dường như cũng phát hiện mình nói bậy. Cô vội bịt miệng lại nhìn Tư Chính Đình thì thấy anh chỉ lạnh nhạt nói, anh đến công ty có chút việc. Sau đó anh chỉnh sửa lại âu phục rồi đi ra ngoài. Trang Nại Nại, Tư Chính Đình vẫn đang tức giận sao? Tư Chính Đình ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi xác định người đó không phải là mẹ Trang, lòng anh cũng lắng xuống. Một hai lần như thế này, đừng nói Trang Nại Nại ngay cả anh cũng không chịu nổi. Bây giờ anh còn chẳng muốn nghe bất cứ tin tức nào nữa. Không có tin tức mới chính là tin tức tốt nhất. Vì quá mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần mà lần đầu tiên trong đời, Tư Chính Đình ngủ quên trên xe. Khi xe vừa dừng lại ở hầm công ty, anh liền tỉnh lại. Quý thần đứng chờ cách đó không xa, thấy anh thì lập tức tiến lên đón. Ông chủ, Tư Chính Đình cúi đầu chỉnh cà vạt, vừa đi vừa nói, tình hình thế nào rồi? Có người gửi thư nặc danh cho tôi, nói là có chứng cứ chuyện bà chủ sao chép. Cô ta đe dọa sẽ đưa bằng chứng lên mạng. Nhưng chỉ cần chúng ta cho cô ta 10 triệu NDT thì cô ta sẽ ém chuyện này xuống. Tư Chính Đình nhíu mày, có điều tra ra được là ai không? Quý thần lắc đầu, vẫn chưa ạ. Tư Chính Đình lạnh nhạt ừ một tiếng đi rồi vào thang máy ấn nút chọn tầng cao nhất. Cửa thang máy đóng lại, quý thần tiếp tục trình bày. Thiết kế mùa đông của bà chủ đưa ra thị trường rất được ưa chuộng, còn được các bậc tiền bối trong giới thiết kế khen trên mạng. Nói là bà chủ rất có năng lực thiết kế, giống như một viên ngọc đang dần dần tỏa sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, có tin tức của mẹ Trang. 15, sau đó thì bắt đầu có người công kích, nhắc tới chuyện bà chủ sao chép. Qua chuyện bản thảo thiết kế lần trước, bà chủ đã trở thành một trong những nhà thiết kế nổi tiếng của Đế Hào, cho nên chuyện này nhanh chóng bị chú ý. Có điều đám người đó lại nói lập lờ nước đôi nên khiến người ta không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng theo trực giác của tôi thì bọn họ đang nhắm vào bà chủ. Nếu như vậy thì không chỉ có một vài trò vặt vãnh đơn giản như thế này đâu, chắc chắn là sẽ còn có chiêu sau nữa. Tư Chính Đình gật đầu, cậu chú ý cho kỹ chuyện này, phải kịp thời phát hiện ra động thái mới nhất. Cho người đi xóa các bài đăng trên mạng luôn đi. Tinh, thang máy đến, Tư Chính Đình đi vào phòng làm việc, đang cởi áo khoác ra thì liếc thấy thư từ chức trên bàn. Động tác của anh hơi khựng lại. Tư Chính Đình cởi áo xong liền ném cho Quý Thần. Quý Thần treo áo lên, rồi từ từ đi tới trước mặt Tư Chính Đình cúi đầu nói: "Ông chủ, tôi biết lỗi rồi." Lúc này, anh ta hoàn toàn không ôm chút hy vọng nào. Anh ta biết ông chủ sẽ không tha thứ cho hành động lừa dối này của mình, nhưng anh ta phải làm như vậy. Bà chủ và ông chủ đều còn trẻ, bọn họ sẽ không hiểu được nỗi lo của người lớn. Nếu đứa bé thật sự không còn thì nó sẽ trở thành tiếc nuối cả đời của bọn họ. Và lại Trang Mỹ Đình đi vào rừng rậm đã 15 ngày, ai cũng biết bà ấy không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Nếu vậy bà chủ có đến cơn tắc kỳ hay không thì có gì khác nhau chứ? Anh ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ tùy hứng như vậy được. Tuy chỉ là một trợ lý của Tư Chính Đình, điều kiện gia đình cũng bình thường, nhưng anh ta đã làm việc cùng Tư Chính Đình nhiều năm nên anh ta là người rõ nhất chuyện tình cảm của Tư Chính Đình và Trang Nại Nại. Khó khăn lắm hai người họ mới có được tình trạng như bây giờ. Cho nên Lý Ngọc Phượng chỉ nói vài câu là anh ta biết mình nhất định phải làm như vậy. Vì đứa bé, anh ta chấp nhận bị Lý Ngọc Phượng lợi dụng. Lý Ngọc Phượng là mẹ ruột của bà chủ, bà ta cũng chỉ muốn tốt cho bà chủ mà thôi. Nên Quý Thần không từ chối đề nghị của bà ta. Quý Thần nghĩ tới đây liền hít một hơi thật sâu lấy can đảm. Ông chủ ghét nhất là người dưới phản bội hoặc tự chủ trương, cho nên lần này anh ta khó mà tránh thoát được. Sau khi bàn giao xong công việc, tôi sẽ tạm thời rời khỏi chức vụ trợ lý. Còn chuyện của bà chủ tôi sẽ theo đến cùng, xử lý xong xuôi lại nói tiếp. Quý Thần không dám ngẩng đầu lên. Mặc dù không nhìn Tư Chính Đình nhưng anh ta cũng có thể cảm giác được sự lạnh lẽo tản ra từ người anh. Cậu lấy tiền ở đâu mua nhiều vé máy bay như vậy? Tư Chính Đình bỗng hỏi. Quý Thần càng cúi đầu thấp hơn nữa. Tài khoản cá nhân của ông chủ ạ, là người Tư Chính Đình tin tưởng nhất. Quý Thần đương nhiên có quyền sử dụng các thẻ phụ của Tư Chính Đình. Nếu Tư Chính Đình muốn mua gì thì chỉ việc dặn dò anh ta một tiếng là được. Thấy Tư Chính Đình hừ lạnh một tiếng, Quý Thần liền ngẩng lên nhìn anh với vẻ khó hiểu, thì lại thấy anh nói, là cậu tự ý biển thủ tiền của tôi. Hà, tự ý biển thủ tiền của ông chủ, mặc dù anh ta chỉ lấy tiền để mua vé máy bay nhưng hình như sự thật đúng là như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, chúng tôi là vợ chồng 1. Không lẽ ông chủ định truy cứu trách nhiệm hình sự mình sao? Quý Thần thầm nghĩ. Tư Chính Đình nói, thế cậu trả nổi không? Trả. Quý Thần sửng sốt ngẩng đầu lên. Cậu biển thủ nhiều tiền như vậy để mua vé máy bay, mang cậu đi bán cũng không trả hết được. Vậy mà còn có mặt mũi nói tạm thời rời khỏi chức vụ, còn không mau cút ra ngoài làm việc. Quý Thần. Sau khi hiểu rõ ý của ông chủ, mắt Quý Thần liền sáng lên. Thì ra ông chủ nhà mình mà ngạo kiều lên lại đáng yêu như thế này. Quản gia nghiêm túc làm theo lời dặn dò của Tư Chính Đình. Đến 11 giờ phải dỗ Trang Nại Nại ăn thêm bữa phụ. Trang Nại Nại ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa xem tivi. Cảm thấy thật sự rất nhàm chán. Lúc này điện thoại để trên bàn rung lên báo có tin nhắn mới. Cô mở ra xem là tin nhắn của lớp trưởng lớp đại học. Báo với cô các bạn học đang ở Bắc Kinh. Cuối tuần này có thời gian thì tới họp lớp. Trang Nại Nại không trả lời mà ném điện thoại lên bàn. Vừa ăn được vài đũa mì thì điện thoại lại đổ chuông. Là Tả Vũ, đồng bạn thân thời đại học của cô gọi đến. Nại Nại, cậu nhận được tin nhắn của lớp trưởng chưa? Lớp chúng ta tổ chức họp lớp, cậu có đi không? Vũ Đồng à, tớ không đi đâu. Vì sao? Là vì Tiết Dung và thằng khốn kia sao? Bỗng nhiên nghe thấy cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ, Trang Nại Nại có chút hơi sững sờ. Thật ra bọn họ tốt nghiệp đại học mới mấy tháng, vậy mà đối với cô đã như lâu lắm rồi. Cô đã sớm quên Tiết Dung và Thạch Hạo Vũ là ai, lúc này nghe tới, chỉ nhớ là quen mà không nhớ ra được là ai. Cô chỉ sững sờ trong chốc lát mà Tạ Vũ Đồng ở bên kia đã tự thêu dệt ra rất nhiều chuyện. Nại Nại, càng là như vậy thì cậu càng phải đi. Tìm một người đẹp đây sáng láng tới đóng giả làm bạn trai con nhà giàu tức chết bọn họ. Tớ nói cho cậu biết, cái con Tiết Dung đó suốt ngày đi nói xấu cậu với đám bạn bè thời đại học, nói cậu làm việc trong tiệm áo cưới, làm mất mặt cái danh hoa khôi của trường chúng ta. Chưa hết, mỗi ngày còn đều trình diễn tiết mục tình yêu thắm thiết, nói lúc học đại học Thạch Hạo Vũ bị cậu che mờ mắt nên mới quen cậu. Tớ nghe mà tức điên lên, cho nên cậu nhất định phải đi. Nếu bây giờ cậu không có bạn trai thì chị đây sẽ thuê cho cậu một tiểu thịt tươi để vả vào mặt cái đám đáng ghét đó. Gia cảnh Tạ Vũ Đồng vốn giàu có, cô ấy lại là người trượng nghĩa nên giúp đỡ nhau như này không có gì lạ. Nếu là lúc trước, Trang Nại Nại chắc chắn sẽ phối hợp với cô ấy. Nhưng bây giờ, Vũ Đồng, cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tớ không muốn đi. Trang Nại Nại nói thêm vài câu với Tạ Vũ Đồng rồi cúp điện thoại. Vừa đặt điện thoại xuống thì lớp trưởng lại gọi tới. Trang Nại Nại, cậu nhất định phải tới đó. Trang Nại Nại vừa định từ chối thì anh ta nói, thầy Triệu bảo cậu phải tới, thầy ấy có chuyện muốn nói với cậu. Trang Nại Nại ngạc nhiên hỏi lại, thầy Triệu Minh á? Ừ, thầy Triệu gọi điện thoại cho tôi nhờ tôi nói với cậu nhất định phải tới, thầy có vài chuyện muốn nói với cậu. Trang Nại Nại sửng sốt. Sau đó không chút do dự đồng ý, được, mình sẽ đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 524, chúng tôi là vợ chồng. 2. Thầy Triệu Minh là giảng viên dạy môn thiết thời trang của cô. Tình thầy trò giữa thầy ấy và cô rất tốt. Thầy ấy rất có danh tiếng trong giới thiết kế thời trang. Trước đây còn có ý nhận cô làm học trò. Có thể nói tất cả kiến thức về mảng thiết kế thời trang của cô đều học từ thầy Triệu. Thầy ấy là người dạy vỡ lòng cho cô. Mặc dù sau đó thầy đối xử rất lạnh nhạt với cô nhưng cô vẫn luôn rất tôn kính thầy. Bây giờ thầy ấy muốn cô tới. Không biết là vì sao. Trang Nại Nại tắt điện thoại của lớp trưởng rồi gửi tin nhắn cho Tạ Vũ Đồng nói rằng cô sẽ đi họp lớp. Tạ Vũ Đồng liền bảo cô hôm đó chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp. Còn lại cứ để cô ấy lo. Trang Nại Nại cũng không nghĩ gì nhiều, đi thì cứ đi thôi. Nhưng cô chẳng thể nào ngờ được, hôm họp lớp đó sẽ gặp một chuyện ba chấm tới vậy. Mấy ngày tiếp theo, Tư Chính Đình luôn đi sớm về muộn, hết làm việc ở công ty lại mang công việc về nhà. Trang Nại Nại ở nhà nghỉ ngơi chứ không đến công ty làm việc. Vì cô hiểu lầm anh nên không có mặt mũi nhắc tới chuyện về căn hộ kia ở. Vì vậy cô tiếp tục ở lại nhà họ Tư. Hai người sống chung một nhà, ngủ chung một phòng nhưng anh vẫn luôn lạnh lùng với cô. Trang Nại Nại tưởng rằng anh đang giận nên luôn tìm cơ hội để xin lỗi anh. Nhưng buổi sáng lúc cô ngủ dậy anh đã đi làm, buổi tối thì anh phải làm việc. Đến khi anh xong việc thì cô đã ngủ quên mất rồi. Cuối cùng cô vẫn chưa tìm được cơ hội để xin lỗi. Một ngày trước họp lớp, cô bắt đầu ngẫm nghĩ. Đi họp lớp có thể dẫn người thân theo. Tạ Vũ Đồng còn nhắc cô phải đi cùng bạn trai, tức là cô phải dẫn Tư Chính Đình theo. Nghĩ tới đây mắt cô liền sáng lên, cô rón rén đi lại thư phòng của Tư Chính Đình. Cô lấy hết can đảm để mở cửa thư phòng, nhưng cảnh ở bên trong lại khiến cô ngẩn người. Tư Chính Đình đang nằm nhòi người lên bàn ngủ gật. Trong tay anh vẫn còn cầm bút, trên bàn là văn kiện chất đống, một bên đã duyệt, còn một bên chưa xem. Trang Nại Nại thấy anh cật lực làm việc thế này. Không nhịn được mà thở dài. Nhiều người nhắc tới đám người địa vị cao như bọn họ đều chỉ nói bọn họ giàu có nở mày nở mặt như thế này như thế kia. Rồi soi mói chỉ trích đủ điều. Chứ ít có ai đề cập tới sự cố gắng. Sự trả giá đằng sau những vinh quang đó. Cô nhẹ nhàng đi tới cạnh anh. Hình như anh rất mệt mỏi nên hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại. Mấy ngày nay hai người họ gặp nhau rất ít, có gặp thì cũng đứng từ xa. Lúc này đứng gần anh như vậy, cô mới phát hiện quầng mắt anh đã thâm đen. Nhìn anh như vậy, cô cảm thấy đau lòng. Cô nhẹ nhàng phủ chăn lên cho anh. Xem ra tối nay cũng không thể nói chuyện nữa rồi. Khó lắm anh mới ngủ được một giấc. Để anh ngủ cho khỏe vậy. Trang Nại Nại ra khỏi thư phòng liền gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình hỏi thăm tình trạng của Tư Chính Đình. Bác sĩ nói chỉ cần không quá mệt mỏi là không sao. Lúc này cô mới yên tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, chúng tôi là vợ chồng. 3. Buổi họp lớp được tổ chức khá hoành tráng vào buổi trưa ở một resort vùng ngoại ô Bắc Kinh. Ngoài sinh viên trong lớp thì còn có thêm vài giảng viên bộ môn. Tô Ngạn Vân lái xe chở Trang Nại Nại đi. Lúc xuống xe anh ta còn lải nhải, thật sự không cần tôi đi cùng sao? Tôi nói cô nghe này, chỉ cần tôi ra mặt thì nhất định sẽ khiến bạn trai thời đại học của cô tự ti mặc cảm chết luôn. Trang Nại Nại liếc xéo anh ta. Cái gì mà bạn trai thời đại học, anh đừng nói bậy bạ, mà anh rảnh rỗi lắm hả? Sao mấy ngày nay cứ đi theo tôi vậy? Còn không phải là do ông chồng yêu dấu của cô gần đây bận rộn đủ chuyện, sợ cô buồn nên bảo tôi và Lâm Hy Nhi đến chơi với cô mỗi ngày sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng Tô Ngạn Vân lại nói, bởi vì tôi cảm thấy dáng vẻ chán nản của cô rất thú vị. À, tôi có gọi điện thoại cho Tả Y Y. Cô ấy nói sẽ tới thăm cô đấy. Trang Nại Nại nhắc tới Tả Y Y là cô cảm thấy dầu dĩ. Sau lần đó, cô đã tìm cơ hội giải thích rõ chuyện Tả Y Y đánh Mino cho Tư Chính Đình biết. Nhưng anh lại chỉ lạnh nhạt nói đã biết chứ không rút lại lệnh cấm Tả Y Y được tùy tiện ra vào Đế Hào. Sau này Trang Nại Nại mới hiểu Tư Chính Đình làm như vậy là vì hai lý do. Thứ nhất là vì vạch rõ mối quan hệ giữa anh và Tả Y Y. Hai người bị người trong giới thượng lưu ghép thành đôi đã nhiều năm, anh không muốn bị hiểu lầm nữa. Thứ hai là vì muốn tốt cho Tả Y Y, chỉ có tuyệt tình mới tốt cho cô ấy, bởi đau dài không bằng đau ngắn. Trang Nại Nại không thèm để ý tới Tô Ngạn Vân nữa, nhưng vừa đi được vài bước Tô Ngạn Vân đã kéo cánh tay cô lại. Này, cô định ăn mặc như vậy mà đi họp lớp sao? Quá đơn giản rồi đấy. Trang Nại Nại hiện tại đã mang thai hơn 3 tháng. Cô mặc váy rộng đi giày bệt dành cho phụ nữ mang thai, nhìn thế nào cũng giống như một học sinh trung học thực thụ. Nghe anh ta nói vậy, cô liền quay đầu cười, tôi đi họp lớp chứ có phải đi trình diễn cát oác đâu. Thôi, đi trước nhé. Nói xong cô liền đi thẳng vào khách sạn tổ chức. Khách sạn rất đẹp, không gian tao nhã. Trang Nại Nại vừa đi vào thì nghe có người gọi tên cô. Một đám bạn học tới sớm đang tụ tập nói chuyện phiếm. Ở đó rồi, ở giữa đám bạn đó là Tiết Dung và Thạch Hạo Vũ. Nữ thần Nại Nại, hơn một năm không gặp, cậu lại ngày càng xinh đẹp. Một người đàn ông cười nói, không hổ là hoa khôi của học viện thiết kế của chúng ta. Trang Nại Nại khá quen thuộc với người này nên cũng đùa lại. Cô hất cằm lên nói, tất nhiên rồi, tôi là Trang Nại Nại mà. Một câu nói làm mọi người bật cười ha ha. Trang Nại Nại nhìn không khí vui vẻ như vậy, chợt thấy mình đi chuyến này cũng đáng. Đại học mặc dù phức tạp hơn trung học nhưng ở đây cô cũng có khoảng thời gian khá vui vẻ. Đột nhiên Tạ Vũ Đồng chen tới kéo tay Trang Nại Nại. Khoa trương nói, nữ thần vừa đến cái là bầy sói đói các cậu vồ vập ngay, tôi khó lắm mới chen vào được đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, chúng tôi là vợ chồng. 4. Nói xong cô quay sang nhìn Trang Nại Nại, trợn tròn mắt hỏi, má tôi, cậu ăn mặc thế này đi họp lớp sao? Trang Nại Nại mím môi cười, mặc như vậy thì có làm sao? Tạ Vũ Đồng lập tức cười hùa theo, ừ chẳng sao cả, cậu có mặc rẻ rách cũng có thể dễ dàng đè bẹp chúng tớ. Người đẹp là sướng vậy đó. Trang Nại Nại vừa định trả lời thì bị một giọng nói gắt gỏng xen vào. Tạ Vũ Đồng, cô nguyện ý hạ thấp mình để nâng người ta lên thì đó là chuyện của cô, đừng có lôi bọn tôi vào. Một câu nói làm bầu không khí đang vui vẻ lập tức đông lại. Mọi người đồng loạt quay đầu, thấy Tiết Dung ngẩng cao đầu khoác cánh tay Thạch Hạ Vũ đi tới. Bạn học xung quanh hết nhìn Trang Nại Nại rồi lại nhìn sang Thạch Hạ Vũ. Thời đại học, mối tình tay ba giữa Trang Nại Nại, Thạch Hạ Vũ và Tiết Dung rất nổi tiếng. Bởi vì năm đó Thạch Hạ Vũ theo đuổi Trang Nại Nại rất rầm rộ nên gần như cả trường đều cho rằng Thạch Hạ Vũ và Trang Nại Nại yêu nhau. Nhưng cuối cùng sau khi tốt nghiệp, Thạch Hạ Vũ lại kết hôn với Tiết Dung. Bây giờ được thấy cả ba nhân vật chính trong câu chuyện, mọi người đều không nhịn được mà đồng tình với nhân vật bị bỏ rơi năm đó, Trang Nại Nại. Tả Vũ Đồng ghét bỏ nhìn hai người kia rồi bĩu môi nói, Tiết Dung, tôi tâng bốc Nại Nại thì có liên quan gì tới nhà cô hả? Tiết Dung nheo mắt, tôi chỉ thấy không ưa khi có người tự xưng mình là nữ thần mà thôi. Nói xong cô ta nhìn Trang Nại Nại một lượt rồi lắc tay Thạch Hạ Vũ nũng nịu, chồng ơi, trong mắt chồng ai là người xinh đẹp nhất? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thạch Hạ Vũ. Thạch Hạ Vũ xấu hổ nói, Dung Dung, ở đây có nhiều người, em đừng quấy nữa. Em quấy khi nào? Em chỉ hỏi anh, em và cô ta ai đẹp hơn thôi. Tiết Dung chừng Thạch Hạ Vũ. Thạch Hạ Vũ đành phải trả lời, em đẹp nhất. Ôi chồng thật là hư, anh nói vậy sẽ làm Nại Nại buồn đó. Dứt lời, cô ta liền quay sang nhìn Trang Nại Nại thị uy. Nại Nại, cô đừng để ý tới lời anh ấy nói nhé, anh ấy là người như vậy đấy. Có điều, đúng là năm đó anh ấy đã có lỗi với cô. Tôi thay anh ấy xin lỗi cô vì đã phụ lại tình cảm của cô. Hay là bọn tôi bồi thường cho cô nhé. Tiết Dung luôn ghen tị với Trang Nại Nại vì cô không thèm đồng ý sự theo đuổi của Thạch Hạ Vũ. Nhưng trước mặt bạn học cô ta sẽ không nói ra sự thật. Nếu nói ra thì chẳng khác nào nói cô ta nhặt lại thứ Trang Nại Nại không cần. Chuyện mất mặt thế này cô ta sẽ không làm. Hôm nay Trang Nại Nại không muốn ầm ĩ với bọn họ nên Tiết Dung có khiêu khích thế nào cô cũng không quan tâm. Đúng lúc này, Tả Vũ Đồng lại đứng dậy nói, Tiết Dung, cô nói cái gì thế? Sao Thạch Hạ Vũ lại có lỗi với Nại Nại? Không theo đuổi được sau đó quay sang chọn người khác là có lỗi sao? Đây là cái tư tưởng quần què gì thế? Quay sang chọn người khác. Tả Vũ Đồng chọc đúng nỗi đau của Tiết Dung khiến cô ta không kiềm chế nổi mà bắt đầu nói rằng, Trang Nại Nại, mặc dù đã chia tay nhưng cũng không cần phải vạch mặt nhau như thế chứ. Mọi người đều là người trưởng thành, không yêu nhau được thì cũng có thể làm bạn, đúng không? Trang Nại Nại. Chương 527, chúng tôi là vợ chồng. 5. Tả Vũ Đồng định vạch mặt Tiết Dung nhưng Trang Nại Nại đã kéo cô ấy lại. Cô nhìn Thạch Hạ Vũ và Tiết Dung, nói, chuyện đã qua, dù đúng hay sai thì tôi đã không còn để ý nữa. Ngược lại là cô kìa, tính toán chi ly từng tí, tôi thấy người không buông xuống được là cô mới đúng. Một câu nói châm chọc làm Tiết Dung mặt đỏ tới mang tai. Cô ta tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không muốn bị vạch mặt trước mặt bạn học. Bèn hít sâu một hơi nói, là tôi thấy áy náy với cô nên mới thế. Trang Nại Nại, cô chưa có bạn trai phải không? Hay là bảo Hạ Vũ giới thiệu cho cô một người nhé? Nói rồi cô ta nhìn sang Thạch Hạ Vũ. Chồng ơi, cái cậu thực tập sinh mới đến ở bộ phận của anh ấy, cậu ta chưa có bạn gái đúng không? Hay là chúng ta giới thiệu cậu ta cho Nại Nại đi? Một bạn học nữ hiếu kỳ hỏi, dáng dấp ra sao? Cao không? Tiết Dung trả lời, cao 1m50, nặng 50kg. Tả Vũ Đồng nổi giận, mẹ nó chứ, 1m50 cơ đấy. Tiết Dung, cô giới thiệu một thằng lùn cho Nại Nại, có biết xấu hổ không thế? Tiết Dung liền cười tươi như hoa nói, Nại Nại đúng là rất xinh đẹp, nhưng nhà cô ấy có một người mẹ bị bệnh tâm thần, mỗi tháng cần hơn 5.000 NDT để phục hồi chức năng, điều kiện như vậy. Cô ta không nói hết nhưng ý gì thì mọi người xung quanh đều hiểu. Tiết Dung chuyển đề tài về chồng mình, thật ra sau khi tốt nghiệp có thể vào Gia Hoa, công ty con thuộc Đế Hào thực tập đã là rất tốt rồi. Không phải ai cũng giống như chồng tôi, vừa tốt nghiệp mấy tháng là lên chức phó tổng. Lời nói này làm Thạch Hạ Vũ rất thỏa mãn, anh ta ưỡn thẳng lưng lên. Tiết Dung lại nhìn Trang Nại Nại nói tiếp, Nại Nại, đàn ông ấy mà, năng lực mới quan trọng nhất. Hơn nữa chỉ có dạng đàn ông như thế mới có thể cam tâm tình nguyện theo cô chịu khổ, chăm sóc người mẹ bị thần kinh của cô. Lời nói thấm thía nhưng lại khiến người ta tức muốn nổ phổi. Trang Nại Nại vẫn luôn tự hào về người mẹ bị thần kinh trong miệng Tiết Dung. Làm sao cô chịu được việc cô ta nhục nhã mẹ mình như thế? Trang Nại Nại chỉ muốn cào nát khuôn mặt đắc ý của Tiết Dung ra ngay lập tức. Bạn bè xung quanh ai cũng lộ ra vẻ thương hại cho cô. Cô hít sâu một hơi rồi nói, Tiết Dung, không cần cô mèo khóc chuột giả từ bi, tôi không cần phiền tới cô đâu, Nại Nại của chúng tôi đã có bạn trai rồi. Trang Nại Nại còn chưa nói hết, Tả Vũ Đồng đã chen ngang vào, mẹ của Nại Nại mỗi tháng cần 5.000 NDT để phục hồi chức năng thì sao? Người có năng lực, có tiền thật sự sẽ quan tâm một tí tiền đó sao? Tiết Dung nói Trang Nại Nại vì mẹ nên không tìm được đàn ông tốt. Tả Vũ Đồng liền dùng những lời này và thẳng vào mặt Thạch Hạ Vũ. Cảm thấy mẹ của Trang Nại Nại liên lụy mình, thì đó là biểu hiện của một người đàn ông có năng lực sao? Sắc mặt Thạch Hạ Vũ lập tức cứng đờ. Tiết Dung giận dữ chỉ vào mặt Tả Vũ Đồng nói, trên đời làm gì có người như vậy? Tả Vũ Đồng bĩu môi, cô kích động như thế làm gì? Không chịu nổi khi Nại Nại được sống tốt sao? Nại Nại của bọn tôi xinh đẹp, giỏi giang có bạn trai giàu có thì có gì là sai? Thạch Hạ Vũ không nhịn được nói, Nại Nại, nếu em có khó khăn gì thì nhất định phải nói ra, bọn anh sẽ giúp em. Cho nên em đừng đi sai đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, chúng tôi là vợ chồng. 6. Một câu nói làm cho Tiết Dung lập tức hiểu ra. Cô ta liền giả nhân giả nghĩa nói, đúng vậy, Nại Nại. Có rất nhiều kẻ giả mạo xưng là người có tiền để lừa gạt các cô gái trẻ đó. Nói xong, cô ta lại nhìn Trang Nại Nại từ trên xuống dưới. Thấy cách ăn mặc của cô càng cảm thấy mình đoán đúng. Nếu anh ta thật sự có tiền thì anh ta sẽ không để cô ăn mặc toành toàng như vậy. Tả Vũ Đồng cảm thấy sa mạc hết cả lời. Cô hung hăng chừng với Trang Nại Nại, bảo cậu ăn mặc xinh đẹp, cậu lại không chịu nghe. Trang Nại Nại cười nịnh với Tả Vũ Đồng. Sau đó trả lời Tiết Dung một cách mỉa mai, lẽ nào phải mặc giống một con khổng tước như cậu thì mới là người có tiền sao? Mọi người liền tập trung hết ánh mắt vào bộ váy rực rỡ màu sắc trên Tiết Dung, rồi nhớ lại bộ lông rực rỡ của con khổng tước, đúng là giống nhau. Từng người cúi đầu bật cười, Tiết Dung giận tới mức run rẩy, Trang Nại Nại, tôi là vì muốn tốt cho cô, sao cô không biết tốt xấu như thế? Tôi sợ cô bị lừa là sai sao? Trang Nại Nại cười nhà, ý tốt như thế tôi nhận không nổi. Tôi thấy không phải là cô nhận không nổi ý tốt của tôi, mà là trên đời không có người vứt tiền qua cửa sổ như vậy. Trang Nại Nại lại cười một tiếng, có hay không thì có liên quan gì tới cô? Tiết Dung bĩu môi, Trang Nại Nại, tuy cô tính tình khó ưa nhưng tôi vẫn coi cô là bạn. Cô đừng trách tôi nói khó nghe. Cứ cho là cô thật sự có bạn trai đi, nhưng anh ta không tới họp lớp cùng cô, anh ta coi trọng cô mà như thế à? Tả Vũ Đồng hít mắt cười, gì mà coi trọng với không coi trọng, bạn trai Nại Nại bận họp nên tới muộn nửa tiếng mà thôi. Ok, còn lâu mới tới 12 giờ, chúng ta cùng nhau đứng đây đợi bạn trai Nại Nại tới đi, để chúng ta xem hộ Nại Nại, miễn cho vài người bị mắc lừa mà còn không biết. Kết quả là cả lớp cùng nhau ngồi trong đại sảnh khách sạn đợi người bạn trai thần bí của Trang Nại Nại tới. Trang Nại Nại, Tả Vũ Đồng nháy mắt với Trang Nại Nại, yên tâm đi, có tớ ở đây rồi. 10 phút sau, Trang Nại Nại nhận được tin nhắn của Tả Vũ Đồng. Mẹ nó, đúng là không thể tin diễn viên hạng 3 được mà. Chỉ vì người khác trả nhiều hơn 1.000 NDT mà anh ta đi làm trai bao cho người ta. Nại Nại. Bây giờ tớ tìm người khác ngay đây, nếu không tìm được thì cậu cứ nói bạn trai cậu bị tai nạn giao thông, không tới được. Trang Nại Nại, Tả Vũ Đồng, cậu thật sự không có ý hại tớ đúng không? Cô nhìn về phía Tả Vũ Đồng, chỉ thấy cô ấy nôn nóng cầm điện thoại tránh qua một bên gọi, sau đó mồ hôi trên trán cô ấy đổ. Bên này, Tiết Dung bắt đầu đâm bị thọc chọc bị gạo làm vui, Nại Nại. Sao bạn trai cô còn chưa tới? Hay là vốn không có người này? Cái miệng của Tả Vũ Đồng đúng là không đáng tin. sau này đừng tin lời cậu ấy nói nữa. Trang Nại Nại biết lúc này đã đâm lao thì phải theo lao. Hôm nay nếu cô không giao ra được bạn trai, cô bị bêu xấu không sao nhưng sẽ hại Tả Vũ Đồng bị mất mặt. Thấy mọi người xung quanh nhìn mình, cô liền cười, để mình gửi tin nhắn hỏi sao anh ấy còn chưa đến. Dưới ánh nhìn chằm chằm của đám bạn học, cô cầm điện thoại lên nhưng lại không biết phải gửi tin nhắn cầu cứu cho ai. Tư Chính Đình sao? Nếu là vài ngày trước thì được, còn bây giờ anh đang giận cô mà. Ngoại trừ Tư Chính Đình thì cô nhờ ai được nữa? Trang Nại Nại do dự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, chúng tôi là vợ chồng. 7. Tư Chính Đình là chồng cô mà. Cô gửi tin nhắn cầu cứu anh chắc là không sao đâu nhỉ? Tự cổ vũ mình vài câu xong, Trang Nại Nại mở số điện thoại của anh lên định gửi một tin nhắn qua. Nhưng chợt nhớ lại cảnh tối qua anh nằm nhòi người ra bàn ngủ, cô bỗng hơi do dự, vì vậy bèn gửi tin nhắn cho quý thần trước. Tư Chính Đình đang làm gì? Có kế hoạch tiếp theo không? Ông chủ sắp họp, không tiện tiết lộ nội dung cuộc họp. Trang Nại Nại bĩu môi, Tư Chính Đình đang bận trăm công nghìn việc mà còn phải đi họp, vậy cuộc họp này chắc chắn rất quan trọng rồi. Nghĩ tới đây, cô lại cúi đầu. Thôi bỏ đi, tìm người khác vậy. Cô kéo danh bạ nhìn nhìn, cái tên Tô Ngạn Vân liền lọt vào mắt cô. Anh đi chưa? Nếu chưa thì qua giúp tôi đi. Đúng lúc có việc ở gần đây nên chưa đi. Sao thế? Đã biết mà còn hỏi. Đừng nói nhảm, qua đây mau lên. Nhớ là cô nợ tôi một lần đó nhé. Trang Nại Nại thở phào một hơi. Cô rất sợ vị đại thiếu gia này chịu không giúp. Bởi vì từ thời trung học Tô Ngạn Vân đã luôn đối đầu với cô. Cô gặp chuyện không vui thì anh ta mới sung sướng. Cô vừa đặt điện thoại xuống, liền nghe thấy giọng như mấy bà đến thời kỳ tiền mãn kinh của Tiết Dung. Có phải anh ta tạm thời không tới được? Đàn ông ấy mà, lừa phụ nữ cũng không chịu lừa có tâm một chút. Thấy thế, người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trò Trang Nại Nại. Trang Nại Nại liền nhếch môi cười. Tiết Dung, có phải cô không thể chịu được việc tôi sống tốt? Sau đó cô liền lộ vẻ áy náy nói, thật là ngại quá, anh ấy sẽ đến ngay. Tả Vũ Đồng bỗng ủ rũ cúi đầu đi tới ngồi cạnh Trang Nại Nại, thấp giọng nói, Nại Nại, tớ có lỗi với cậu. Lát nữa cậu đừng nói gì cả, mọi chuyện đều do tớ bày ra, tớ sẽ xin lỗi mọi người. Trang Nại Nại giờ khóc giờ cười nhìn bộ dáng của Tả Vũ Đồng. Cô vỗ vỗ tay cô ấy rồi nháy mắt, không sao, xong hết rồi. Tả Vũ Đồng sửng sốt, hả? Đột nhiên, một thân hình nam tính xuất hiện tại cửa đại sảnh. Tô Ngạn Vân mặc âu phục màu trắng, trông cũng ra hình ra dáng. Anh ta tuy có tính cách phản nghịch, ngang ngạnh đến tận xương nhưng lại chịu sự giáo dục của giới quý tộc nên phong thái cao quý không thể che giấu được, vừa nhìn là biết xuất thân hơn người. Anh ta vừa xuất hiện là lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thấy anh nhìn sang bên này, có người không nhịn được hô lên. Trời ạ, Nại Nại, đó là bạn trai cậu hà. Tiết Dung khẩn trương siết chặt tay, không thể tin nổi mà nhìn Trang Nại Nại. Làm sao có thể? Cô ta vốn định nói có phải Trang Nại Nại thuê diễn viên đến đóng vai bạn trai hay không, nhưng diễn viên đâu có phong thái như thế. Trang Nại Nại cười cười không nói gì. Bảo cô nói Tô Ngạn Vân là bạn trai mình. Cái này cô không mở miệng được. Cô không trả lời. Tô Ngạn Vân lại đi về hướng bên này, mà ánh mắt lại nhìn cô. Ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Thấy khoảng cách ngày càng gần, Trang Nại Nại đang định đứng lên đón anh ta rồi trình diễn một màn yêu đương thắm thiết thì đột nhiên có người hô lên. Ủa, đây không phải là Tô Tổng Tô Ngạn Vân sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, chúng tôi là vợ chồng. 8. Tô Ngạn Vân nghe có người gọi tên mình thì sửng sốt. Một người đàn ông đứng sau Trang Nại Nại chạy vọt ra, bắt tay Tô Ngạn Vân kích động nói, Tô Tổng, tôi làm ở bộ phận thiết kế, ngài. Vừa nói vừa nhìn sau lưng Tô Ngạn Vân, ngài đi du lịch cùng vị hôn thê sao? Trang Nại Nại, Tô Ngạn Vân có một vị hôn thê là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn nào đó, đây là chuyện mà ai cũng biết. Tô Ngạn Vân ngẩn người, Trang Nại Nại ngẩn người, mọi người xung quanh bừng tỉnh. Tiết Dung thở phào nhẹ nhõm, cô ta đã nói rồi mà, sao Trang Nại Nại có thể tìm được người như vậy? Tô Ngạn Vân rất nổi tiếng trong giới kinh doanh nhưng anh ta cũng kín tiếng giống Tư Chính Đình, rất ít khi xuất hiện trên báo chí nên ít người biết mặt. Có điều hôm nay Tô Ngạn Vân ra cửa lại quên xem lịch, gặp ngay nhân viên công ty mình. Lúc này Tiết Dung và các bạn học bắt đầu nhìn Trang Nại Nại xì xào, Tô Tổng này đã có vị hôn thê, nếu bây giờ anh ta còn tới đây thì chẳng phải Trang Nại Nại là tình nhân của anh ta sao? Không chỉ Trang Nại Nại mà Tô Ngạn Vân cũng đang chửi thầm, mẹ nó, khó lắm mới làm anh hùng cứu mỹ nhân được một lần, thế mà, cả đời này anh ta không thể theo đuổi cô được. Để cho anh ta tự sướng một lần được làm người yêu của cô cũng không được sao? Sao lại thành ra thế này? Nụ cười trên mặt Tô Ngạn Vân dần cứng đờ. Cậu tên gì? Tôi tên XXX. Tô Tổng, ngài nhất định phải nhớ tên tôi đó. Trong lòng Tô Ngạn Vân lại nghĩ, ông đây đương nhiên phải nhớ kỹ người đã phá hư chuyện tốt của ông rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại phải ra vẻ như đúng rồi. Đúng đúng, đúng là cậu rồi, vừa nãy tôi thấy cậu quen quen nên tới đây chào. Chào hỏi xong rồi, tôi đi trước đây. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Lúc đi vào thì thần thái ngời ngời, lúc đi ra thì ruột gan sôi trào. Tô Ngạn Vân chui vào trong xe của mình liền gửi tin nhắn cho Tư Chính Đình, kể ngắn gọn lại tình hình ở đây cho anh biết. Mặc dù là cuối tuần, nhưng Tư Chính Đình vẫn còn ở tầng cao nhất của Đế Hào Tăng Ca họp hành. Lúc nhận được tin nhắn của Tô Ngạn Vân, quý thần đang báo cáo công việc với anh. Sau khi xem xong nội dung tin nhắn, Tư Chính Đình đầu tiên là sửng sốt, sau đó là đen mặt. Cô bảo Tô Ngạn Vân tới đóng giả bạn trai chỉ vì không muốn mất mặt với bạn bè. Trang Nại Nại, anh chỉ mới vài ngày không để ý tới cô là cô bắt đầu ngứa ra rồi phải không? Toàn thân Tư Chính Đình như phủ lên một tầng áp suất thấp, không đợi quý thần nói xong liền đứng lên, cầm áo khoác đi ra ngoài. Trang Nại Nại trợn tròn mắt nhìn Tô Ngạn Vân cứ thế mà đi. Cô đã nói bạn trai mình sẽ tới ngay, nhưng mà cô đi đâu tìm bạn trai đây? Vừa rồi còn bình tĩnh được, nhưng bây giờ thì chẳng khác gì như đang ngồi trên đống lửa. Tiết Dung nhìn chằm chằm cửa ra vào, thỉnh thoảng dục đều, Trang Nại Nại, rốt cuộc là bạn trai cô có đến hay không? Trang Nại Nại, không phải cô nói sẽ tới ngay sao? Cô đang gạt bọn tôi hả? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiết Dung càng nói càng cảm thấy mình đúng, giọng điệu dần gay gắt làm những người xung quanh đồng loạt nhìn đám bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, chúng tôi là vợ chồng. 9. Cảm nhận được những ánh mắt nghi ngờ xung quanh, Tả Vũ Đồng định đứng lên giải thích, nhưng lại bị Trang Nại Nại kéo xuống. Sau đó, cô từ từ đứng lên, bình tĩnh nhìn về phía Tiết Dung rồi nói với tất cả mọi người, thật xin lỗi, công ty anh ấy có chuyện gì đó, mấy ngày nay vẫn luôn tăng ca. Cô còn chưa nói xong, Tiết Dung đã không chờ được mà nhảy vào mồm cô, tôi nói không sai mà, đồ lừa đảo. Trang Nại Nại, cô thật không biết xấu hổ, tôi giới thiệu bạn trai cho cô là vì muốn tốt cho cô. Cô không chịu thì thôi, làm gì phải bày đặt nói dối. Nhân phẩm tệ hại quá đấy. Tiết Dung cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, càng nói càng tự cho mình là đúng. Trang Nại Nại, kéo dài thời gian như thế có ý nghĩa sao? Trang Nại Nại nhìn cô ta, vậy cô 5 lần 7 lượt nhắm vào tôi thì có ý nghĩa sao? Cô bình tĩnh nhìn bạn học xung quanh nói, chúng ta đều là bạn học thời đại học, nếu mọi người nghi ngờ tôi thì tôi cũng không còn gì để nói. Cây ngay không sợ chết đứng, tôi không hề cảm thấy có bạn trai nhà giàu thì sẽ như thế nào. Hôm nay là họp lớp, lúc lớp trưởng báo với tôi cũng không hề nói là phải dẫn bạn trai theo cùng. Tiết Dung vẫn không chịu buông tha, không phải bọn tôi nghi ngờ cô mà là do cô lúc đầu nói bạn trai cô sẽ đến, bây giờ lại nói anh ta bận tăng ca. Rõ ràng là cô đang đùa bỡn bọn tôi mà. Trang Nại Nại nhíu mày nhìn Tiết Dung, cô không hề muốn lừa bạn học, cô không có tính hư vinh như vậy. Nếu không phải Tiết Dung cứ gây chuyện thì Tả Vũ Đồng cũng sẽ không nghĩ tới cách này để chặn miệng cô ta. Bỗng ngoài cửa có tiếng xe dừng lại, mọi người đều nhìn ra, liền thấy lớp trưởng tự mình lái xe chở các thầy tới. Lần họp lớp này sẽ ở lại đây một đêm, ngày hôm sau mới kết thúc. Lớp trưởng cùng các thầy chào hỏi mọi người rồi bảo nhân viên dẫn bọn họ đi làm thủ tục nhận phòng, còn anh ta đưa các thầy về phòng trước. Trang Nại Nại nhìn chăm chú vào một ông lão tóc hoa râm đang đi tới. Đó là thầy Triệu Minh, thầy mang kính lão, khoảng chừng 60 tuổi, nếp nhăn trên mặt khá nhiều nhưng khuôn mặt vẫn chính trực. Thầy mặc một bộ đồ kiểu tôn trung sơn màu xám cho, môi mím chặt, vừa nhìn là biết đây là một ông lão nghiêm khắc. Thầy nhìn từng người một lượt, cuối cùng nheo nheo mắt nhìn Trang Nại Nại. Trang Nại Nại vội bước lên một bước chào thầy, thầy Triệu. Cô tới gần thì thầy ấy mới nhận ra cô. Trong mắt thầy Triệu hiện lên sự vui vẻ nhưng khuôn mặt vẫn cứng nhắc như trước. Thầy có một việc muốn nói với em. Đang định nói thì mấy thầy khác đã gọi. Lão Triệu, ông mau lên, bọn tôi đang đợi ông đấy. Triệu Minh đành phải dặn Nại Nại, lát nữa chúng ta nói chuyện sau. Trang Nại Nại gật đầu, dạ. Lớp trưởng đưa mấy thầy giáo vào thang máy, sau đó quay về hỏi đám bọn họ, đã tới đủ hết chưa? Mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó vây quanh anh ta bắt đầu ôn chuyện. Lớp trưởng cười, bây giờ người thành công nhất trong chúng ta chính là Thạch Hạo Vũ đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, chúng tôi là vợ chồng 10. Nói rồi anh ta vỗ vai Thạch Hạo Vũ, phó tổng gia hoa, công ty con trực thuộc Đế Hào, tiền đồ sau này không thể lường được. Thật sự là hơn chúng ta rất nhiều. Còn nữa, lần này mọi người phải cảm ơn cậu ấy đấy. Đây là khách sạn Thạch Hạo Vũ tìm cho mọi người, thuộc khu resort của Đế Hào. Nếu không đặt trước thì không thể vào được đâu. Có cậu ấy đứng ra đảm bảo, mọi chi phí đều được giảm 15%. Thạch Hạo Vũ được khen thì nổ mũi, lớp trưởng khách khí quá rồi. Cái này thì có là gì đâu, mình chỉ mới vào Gia Hoa. Khi nào vào được Đế Hào thì mới xem như là thành công. Đúng lúc này, giáo viên trẻ tuổi nhất đã cất hành lý xong, vừa xuống tới nơi. Nghe Thạch Hạo Vũ nói, thầy ấy liền bắt đầu điểm danh một lượt, Lưu Lượng, bây giờ em thăng chức tới đâu rồi? Ôi, thầy Trương, thầy đừng nói thăng chức, em còn chưa qua kỳ thực tập mà. Trương Khải, em thì sao? Thầy Trương hỏi một vòng, cuối cùng nhìn Trang Nại Nại cười hỏi, Trang Nại Nại, hồi học đại học cũng không che giấu được tài năng kinh người của em, không biết công ty nào tinh mắt thuê được em đây? Trang Nại Nại nghe thầy Trương hỏi thì hơi sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào. Thật ra thì, chức vụ của cô có được là nhờ đi cửa sau. Cô còn đang nghĩ ngợi xem nên trả lời thế nào. Tiết Dung đã trả lời thay, thầy Trương, Trang Nại Nại bây giờ đang làm thiết kế lễ cưới cho một công ty tổ chức lễ cưới. Sắc mặt thầy Trương hơi thay đổi, giọng cũng quan tâm hỏi han hơn, sao vậy? Chưa tìm được việc sao? Với năng lực của em, không phải kỳ thị gì công việc thiết kế lễ cưới, nhưng chuyên ngành bọn họ học là thiết kế sân khấu, đi theo hướng nhà thiết kế chuyên nghiệp, mà không gian phát triển của thiết kế lễ cưới quá nhỏ. Hễ là người có năng lực, có tham vọng đều sẽ không chọn công việc này. Thầy Trương vốn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Trang Nại Nại. Thấy thầy Trương quan tâm mình như vậy, Trang Nại Nại cảm thấy rất ấm áp. Cô vừa định giải thích thì Tiết Dung lại tiếp tục nói thay, AID, còn không phải sao? Em đã bảo Hạo Vũ giúp đỡ bạn học cũ rồi, nhưng Trang Nại Nại bướng bỉnh không chịu nghe theo. Thầy Trương khuyên cô ấy đi, mặt mũi quan trọng hay tiền đồ quan trọng? Thầy Trương nghiêm túc nói, Trang Nại Nại, em. Trang Nại Nại vội ngắt lời thầy, thầy Trương, em thật sự không cần giúp đỡ. Bây giờ em đang làm ở Đế Hào. Một câu nói khiến toàn trường im lặng. Ngay cả Tiết Dung cũng giật nảy mình nhìn Trang Nại Nại. Đế Hào, đây là nơi mà tất cả các nhà thiết kế đều mơ ước được đặt chân vào. Trong đám người bọn họ, có biết bao nhiêu người hy vọng được thực tập ở chi nhánh của Đế Hào mà còn không có được cơ hội. Nhưng Trang Nại Nại nói gì? Làm việc ở Đế Hào. Tiết Dung lấy lại tinh thần rất nhanh. vừa rồi Thạch Hạo Vũ nói đi làm ở Gia Hoa, bây giờ Trang Nại Nại lại nói mình là nhân viên của Đế Hào, đúng là đủ mặt mũi. Thầy Trương liền vui mừng hỏi thêm, em làm ở chi nhánh nào của Đế Hào, chức vụ gì? Thầy biết em có bản lĩnh mà, làm ở chi nhánh mấy năm tích lũy kinh nghiệm trước, sau đó có cơ hội vào tổng bộ thì nhất định phải vào. Em phải hiểu rằng làm nhân viên quèn ở tổng bộ cũng hơn làm phó tổng ở chi nhánh. Trang Nại Nại gật đầu nói, thầy Trương, em hiện giờ là phó phòng thiết kế thời trang ở tổng bộ Đế Hào. Mọi người, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 533, chúng tôi là vợ chồng. 11, Thạch Hạo Vũ sợ đến mức nói không ra lời, không biết nên phản ứng như thế nào.